Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, biến hóa. Hội Tân Lâu, khách đông náo nhiệt ồn ào, lầu một bàn rượu đã toàn bộ đầy, còn thỉnh thoảng có khách uống rượu. Vào cửa, nha, Bàng Lão Ca không phải có đoạn thời gian không đến sao? Làm sao, hôm nay đột nhiên tới? Tới cùng tiểu đệ liều một bàn. Vậy liền đa tạ lão đệ. Còn không phải nghe nói Tông Tam thiếu sách mới. Hôm nay mở nói, ta ngay cả đẩy hai nhà mở tiệc chiêu đãi. Liền vì nghe cái mở đầu, Bàng Lão Ca là thế nào biết đến? Giống như tử lâu bên này không có chủ động tuyên truyền a, lão đệ cũng không biết đi. Ta mặc dù đã có đoạn thời gian không tới đây, nhưng tiệm sách kết bạn mỗi kỳ bình luận bán Nguyệt San đều không bỏ qua. Cái này cấp trên sớm có giới thiệu. Thì ra là thế. Khó trách hôm nay Hội Tân Lâu không hề tầm thường náo nhiệt. Đều là nhận được tin tức. Tới nghe một chút Tông Tam thiếu sách mới mở. Đầu lão khách lại nói, Tông Tam thiếu thật đúng là đủ có thể. Một hơi viết không sai. Biệt lắm thời gian 1,5 năm bao Thanh Thiên Sử án cố sự. Cứ việc mỗi cái đoạn đều có chút ý mới, nhưng nghe lâu đều sinh ra chán ghét cảm giác. Lão đệ ngươi đến bây giờ mới chán ghét a? Ca ca ta đã sớm chán ghét. Bằng không thì cũng không có đoạn thời gian không tới đây nghe kể chuyện. Xem ra Tông Tam thiếu cũng biết chúng ta những này người nghe ý nghĩ. A, cảm ơn trời đất bao Thanh Thiên rốt cục xong. Cũng không biết mới giảng cái gì, tuyệt đối không được lại xử án. Đoán chừng không phải bình luận bản bán Nguyệt San từng có đơn giản miêu tả, nói là kinh doanh loại cố sự, cũng không biết làm sao cái kinh doanh pháp, không biết có phải hay không là nhà giàu nhất thiên hạ như thế. Chỉ là buôn bán muối lậu lập nghiệp cuối cùng phong hiểm không nhỏ mà lại phạm pháp, nghe một lần cũng liền thôi. Không nghĩ câu chuyện mới cũng là lấy phạm pháp lập nghiệp, hẳn là sẽ không. Lầu một khách uống rượu nghị luận ầm ĩ, lầu hai bày bàn rượu tương đối hơi ít, cũng là tràn đầy không có chỗ trống. Nhìn quần áo đều là nhân vật có tiền, ai nha mẹ a, bao Thanh Thiên cuối cùng kết thúc, xem như có thể nghe tới câu chuyện mới. Vì thúc giục Tông Tam thiếu mau chóng viết sách mới, ta thế nhưng là không ít viết thư đưa đến tiệm sách kết bạn, hẳn là do ta viết tin có tác dụng, không phải nhìn bao Thanh Thiên tư thế, còn có thể lại viết 1,5 năm, đừng hướng trên mặt thiếp vàng. Ta thế nhưng là thường chạy tiệm sách kết bạn, nghe nói Tông Tam thiếu sở dĩ mở viết sách mới, chính là bởi vì hắn đã trúng tú tài, không cần lại cả ngày khổ đọc sách tứ thư ngũ kinh. Có bó lớn thời gian ở không nguyên cớ. Không thể nào. Làm sao ta nghe nói Tông Tam thiếu thế nhưng là xuất thân hào môn. Niên kỷ cũng không lớn a, giống như vừa mới 13 đi. Nhanh như vậy liền trúng tú tài. Xuất thân hào môn làm sao vậy? Ta thế nhưng là biết được Tông Tam thiếu không phải con vợ cả. Lấy hắn viết năng lực nhìn, đang đi học phương diện vẫn còn có chút thiên phú. Không rất sớm đọc sách tiến tới. Chẳng lẽ các loại lớn lên trôi qua gian nan? Lầu hai khách nhân cơ bản đều là gương mặt quen. Mọi người bởi vì thích nghe Tông Tam thiếu tập hợp một chỗ, thời gian dài tự nhiên cũng liền quen thuộc, tương hỗ ở giữa trò chuyện chút tình tiết. Cầm Tông Tam thiếu mở soát cũng không phải lần đầu. Nói đến chỗ cao hứng ầm vang cười to. Thú vị chủ đề càng là có thể dẫn tới những này có tiền người nghe tích cực tham dự nghị luận. Đừng đề cập, nhiều sung sướng. Lầu ba nhã gian tự nhiên 10 phần thanh tĩnh, nhưng cũng thiếu một phần đám người nghị luận náo nhiệt. Trong đó, một chỗ nhã gian ngồi 2 người trẻ tuổi, một cái quần áo hoa mỹ đầy người quý khí, giơ tay nhấc chân uy nghiêm, Từ Lộ, một cái khác khuôn mặt cũng là tuấn tú, chỉ là thân cao thể trắng trên thân lại có chút tử thư quyển khí, khí chất rất cổ quái. Bên ngoài tiếng nghị luận cũng truyền vào nhã gian. Quần áo hoa mỹ thanh niên nghe mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng vỗ tay bảo hay. Hướng bên, người cao tráng thanh niên nói. Ta nói ngươi tiểu tử có thể à. Cầm bao, thanh thiên xử án cố sự rót 1,5 năm nước. Những này người nghe lại, còn không có phiền chán. Đối với tiểu tử ngươi sách mới 10 phần chờ. Mong, hiện tại cảm tưởng gì? Cao tráng thanh niên cười hắc hắc. Không đứng đắn nói. Hy vọng không? Muốn gọi bọn hắn thất vọng mới tốt. Thuần nhiên huynh không phải nhìn qua bản nháp a, làm sao còn có hào hứng đến hội tân lâu nghe sách? Ha ha, chỉ có ở đây nghe sách mới náo nhiệt a. Nói chuyện hai người, chính là Sở Vương Thế Tử Tư Định cùng Già Tông. Sở Vương Thế Tử sớm đã trưởng thành, bộ dáng tự nhiên không có nhiều cải biến, chỉ là trên thân khí độ càng thêm thâm trầm mà thôi. Giả Tông biến hóa liền lớn. Hắn lúc này đã 13 tuổi ra mặt, chưa từng có gián đoạn qua tu luyện, tăng thêm dinh dưỡng sung túc, không có kén ăn quen thuộc, thân cao lớn lên rất nhanh, đã đạt tới 1m75. Trái phải, hắn sở tu võ đạo cùng loại quốc thuật, từ khi cơ duyên xảo hợp nhất cử, đột phá ám kính về sau, tu luyện ngoại công cỗ này cương mãnh khí tức cùng trên thân u cục thịt đều không có rõ ràng như vậy. Nhưng cho người, cảm giác đầu tiên vẫn như cụ bưu hãn. Không sai biệt lắm hơn 1 năm thời gian trôi qua. Giả Tông bản thân biến hóa vẫn là rất lớn. Ngay tại năm nay, hắn thành công thi đậu đồng sinh cùng tú tài. Xem như, bàn giao qua được, tối thiểu không có gọi thủ hạ tiểu đệ giành mất danh tiếng, thư xã tiểu đệ. Còn có Sở Vương Thế Tử, đều biết học thức của hắn. Nếu là, nguyện ý trực tiếp thi cử nhân, không nói 10 phần chắc 9 nhưng cũng có 7-8 phần nắm chắc. Chỉ là Giả Tông không có tâm tư như vậy. Trừ phi ta rời đi Vinh Quốc Phủ tự lập môn hộ. Không phải 20 trước, đó nghĩ cùng đừng nghĩ. Phải đợi trong phủ con trai trưởng toàn bộ ra mặt. Tài năng không chịu quấy nhiễu ở trên khoa cử tiếp tục đi tới. Kỳ thật ta đối với tiến vào quan trường không nhiều hứng thú lắm. Chỉ cần có thể bảo trì lực ảnh hưởng nhất định liền thành. Đây là hắn đối mặt Sở Vương Thế Tử nghi vấn lúc trả lời. Tuyệt đối là lời nói. Thật, thủ hạ tiểu đệ bên trong, có 2 vị tú tài đã được an bài đến Thuận Thiên. Phủ nha, đi theo bên người Liên Nhị làm việc học tập. Liên Nhị làm Thuận Thiên phủ thừa. An bài 2 cái tú tài làm tầng dưới chót. Văn thư vẫn là không thành vấn đề. Chính là trở thành có phẩm cấp quan thân cũng không khó. Đây chính là hắn đối với 2 vị kia tú tài tiểu đệ hứa hẹn. Không chỉ có là bọn hắn, tiểu đệ còn lại nếu là có ý tưởng, hắn cũng đều sẽ từng cái an bài thỏa đáng. Như thế, qua cái mấy năm, các loại những này tiểu đệ từ quan phủ tầng dưới chót đứng lên về sau, Giả Tông chính là cái gì quan đều không phải. Vẫn như cụ có thể có được không kém lực ảnh hưởng. Tối thiểu, muốn vận dụng quan phủ nha môn một ít tài nguyên lúc. Sẽ, không hai mắt đen thui cái gì đều phải dựa vào Liên Nhị. Gặp hắn thật đối với khoa cử tiến vào quan trường không có nhiều hứng. Thú, Sở Vương Thế Tử cũng không có lại khuyên. Mà là thúc giục hắn mau. Chóng viết ra mới, lại nói, trước đó lấy ra bao thanh thiên. Trọn vẹn kéo dài 1,5 năm. Người nghe cùng các độc giả đã đến nhẫn nại cực hạn. Mặc kệ cái gì đề tài, liên tục đổi mới 1,5 năm. Ở cái này vẫn là lấy mấy chục vạn chữ là chủ lưu thời đại. Thực tế quá dài cũng quá kéo dài. Gần nhất mấy tháng thời gian, tiệm sách kết bạn nhận được độc giả gửi thư, trong đó gần như 80% đều là yêu cầu tông tam thiếu mở sách mới. Giả Tông mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, tăng thêm trên thân vụn, vật sự tình cũng đều xử lý sạch sẽ, lập tức tốn hao không ngắn thời gian, mở viết mới, đầu tiên tại tiệm sách kết bạn bình luận bản bán Nguyệt San bên trên. Canh chừng, kết quả gây nên độc giả cửa ải cực kỳ lớn chú. Thúc giục hỏi, thăm thư tín giống như tiết rơi bay tới, thấy các bạn đọc nhiệt tình như vậy. Giả Tông tốn hao không sai biệt lắm, 3 cái tháng sau thời gian, mở đủ mã lực một mạch mà thành, viết ra 1 bản nông trường kinh doanh loại, Sở Vương Thế Tử tự nhiên là cái thứ nhất nhìn thấy sách bản thảo thư hữu. Sau khi xem xong liên tục xưng nó, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đều khó mà tưởng tượng nho nhỏ nông trường vậy mà có thể chơi ra nhiều như vậy hoa văn. Giả Tông tỏ vẻ khinh thường. Nhà biết cái gì gọi là mới nông thôn a? Biết cái gì gọi là sinh thái nông thôn a? Bản này nội dung mới lạ tràn đầy đều là thực liệu. Nếu là thư hữu chịu tin, dựa theo miêu tả thao tác, tuyệt đối có thể gọi bọn hắn giật nảy cả mình. Ngươi vì cái gì viết này chủng loại hình? Xem hết sách bản thảo về sau, trong lòng Sở Vương Thế Tử rất có cảm xúc. Sau đó lại đến Giả Tông Hoàng Trang nhìn mấy ngày. Lúc này mới trịnh trọng việc hỏi thăm Giả Tông viết loại này nguyên nhân. Rất đơn giản, dân dĩ thực vi thiên. Đã bên ngoài cho ta một ngôi nhà danh hiệu, viết tự nhiên phải có thú lại hữu dụng a. Giả Tông trả lời đương nhiên. Tiếp tục nói, lại nói, năm nay kia một trận thủy tai, cho ta xúc động rất lớn. Bất quá chỉ là lượng mưa lớn một chút, thật tính không được bao lớn. Kết quả lại là gây nên phương Bắc năm bớt thủy tai, lưu dân khắp nơi thảm trạng. Lúc nói chuyện này, hắn thật sự có chút đau lòng nhức óc, lắc đầu nói, liền không nói quan phủ ứng đối, vẻn vẹn các tỉnh ruộng đồng lại bị thủy tai hủy đến kém chút tiệt thu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sở Vương Thế Tử nhất thời không phản bác được, hắn bái kiến Giả Tông Hoàng Trang. Ở năm nay mưa dầm mùa đến thủy tai bên trong, Giả Tông Hoàng Trang thật biểu hiện được quá tốt, không chỉ có thủy lợi công trình đầy đủ nhẹ nhõm vượt qua dâng nước kỳ, mà lại trong ruộng hoa màu cũng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Thu hoạch thời tiết thậm chí so với những năm qua mạnh hơn không ít. Việc này ở kinh thành còn có chút oanh động, thậm chí liền hướng Đường đại lão nghe hỏi cũng nhịn không được thân phó Giả Tông Hoàng Trang nhìn một chút, cái nào không phải nịnh không lặng thinh liên thanh tán thưởng. Vẻn vẹn chính là Giả Tông Hoàng Trang bán ra lương thực cùng quan phủ dự trữ lương, liền trợ giúp triều đình ổn định lại kinh thành dung chuyển không nghỉ lương thực giá cả. Lấy Hoàng Trang chân thực tình trạng làm bản gốc, Giả Tông viết bản này nông trường kinh doanh loại cũng không phải là ba hoa trích chè không có căn cứ đồ chơi, thậm chí cố tình thư hữu căn cứ trong đó nội dung có thể điều chỉnh nhà mình ruộng đồng vận chuyển hình thức, không chừng qua 2 năm liền có thu hoạch lớn việc vui. Tiểu tử ngươi đem kinh doanh nông trường khiếu môn đều ghi vào bên trong, liền không sợ học được đồ đệ thầy chết đói. Sở Vương Thế Tử ở Giả Tông chuẩn bị mở đủ mã lực in ấn mới lúc nhịn không được hiếu kỳ hỏi, hay là nói tiểu tử ngươi có mưu đồ khác? Bất quá chỉ là hy vọng có thể trợ giúp mọi người ruộng đồng tăng gia sản xuất, để dựa vào trồng trọt mà sống bách tính thời gian càng dễ chịu hơn một chút thôi. Đương nhiên trong lúc này ta cũng có thể thu lấy được một chút xíu thanh danh. Giả Tông cười tủm tỉm mở miệng, hắn làm sao có thể nói cho Sở Vương Thế Tử. Đối nó mà nói trọng yếu nhất chính là sau một điểm a, kia cũng là có thể chuyển hóa thành khí vận nhân khí. Hắn nhưng là càng nhiều càng tốt. Nông nghiệp kỹ thuật cùng công nghiệp kỹ thuật khác biệt, tự nhiên là mở rộng đến càng tốt. Đối với Đại Khánh cùng Giả Tông đến nói hiệu quả tốt nhất, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.